Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 642, theo trên sách không đồng dạng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hơn nữa, không biết có phải hay không là Giang Tiểu Bạch nhìn lầm. Nàng luôn cảm thấy nhị nhi tử cùng nhị thái thái hai người biểu lộ. Ngược lại là có chút xem kịch vui dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Lâm gia đại phòng cùng nhị phòng quan hệ là có chút không hòa thuận a, hào môn bên trong có gia đình hài hòa. Đương nhiên cũng sẽ có không hòa thuận. Cái này phần lớn là bởi vì lợi ích chia cắt không đều mới đưa đến. Dù sao hào môn gia đại nghiệp đại, người càng nhiều, tại chia đồ vật bên trên khẳng định liền sẽ có một ít nghiêng. Khó tránh khỏi sẽ khiến tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói hào môn, chính là rất bình thường gia đình. Nếu như nói trong nhà nhi tử nhiều, còn có thể tại chia gia sản lúc bởi vì một chiếc xe một gian phòng một mẫu ruộng mà dẫn tới không nhanh. Mà những vật này đến hào môn về sau, có lẽ liền sẽ biến thành một chiếc xe sang trọng, một bộ hào trạch, một xí nghiệp, có lẽ còn có thể càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền lụa động nhân tâm a, xác nhận như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ lão gật gật đầu, đối Lâm gia nhị lão suy đoán biểu thị ra khẳng định. Mệnh phù chính là như thế, bởi vì oán khí cực lớn, cho nên cũng không giống bình thường phù đồng dạng có thể tùy tiện phá hủy. Lúc này mới sẽ dẫn đến không cách nào đốt thiêu hủy. Vậy cũng như thế nào cho phải? Cứ như vậy mặc nó luôn luôn tồn tại sao? Vậy nó lúc nào mới có thể mất đi hiệu lực a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hoa Đường Trắng nghiêm mặt hỏi. Hắn là ở đây nhân trung rất hốt hoảng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các vị huyền môn người đem hắn thần sắc thu hết vào mắt. Trong lòng không khỏi khinh bỉ. Hiện tại biết sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chiêu kia trêu người ta nữ nhân thời điểm làm sao lại không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đâu. Mọi người mắt cũng không mù. Chỉ nhìn Lâm Lão Thái Thái còn có Lâm Hoa Đường tại nâng lên cái kia gọi thân mẫn nữ nhân biểu lộ lúc là có thể đại khái đoán được ở giữa là có. Như thế nào gút mắt? Một cái nam nhân một nữ nhân. Còn có thể có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đơn giản chính là không đứng đắn hoa đào thôi. Cái này. Không bằng từ vị này Mộc Đạo Hữu nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vệ lão nhìn về phía Mộc Dương. Trong mắt có thiện ý. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới mệnh trên bùa đầu. Đó là bởi vì cái đồ chơi này quá hiếm thấy. Lâu dài chưa từng nghe qua gặp qua hắn cũng liền đem cái này một gốc giả quên. Nhưng hắn cũng chỉ là quên vật này tồn tại. Cũng không đại diện là đem theo mệnh phù tương quan tri thức cũng cho quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại Mộc Dương nói ra đây là mệnh phù về sau. Tương quan ký ức cũng liền trở về. Cho nên muốn làm sao phá giải. Vệ lão là biết đến. Nhưng bây giờ đem cơ hội nhường cho Mộc Dương. Là bởi vì hắn cũng có chút ngượng ngùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rõ ràng là Mộc Dương nhấc lên. Thế nhưng là mọi người chú ý điểm lại là đặt ở trên người mình. Không biết còn tưởng rằng mình mới là ban đầu nghĩ tới người kia. Vệ lão xuất từ phù môn. Cũng là bên trong cánh cửa đức cao nhìn nhiều tiền bối. Nếu không cũng sẽ không bị Trần Hy Sơn người nhà nhìn trúng tuyển hắn xem như sư phụ. Hắn đã không thiếu danh tiếng, cũng nguyện ý dìu dắt một chút tiểu bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Dương cái tuổi này mặc dù không nhỏ, nhưng hắn thấy vẫn xem như tiểu bối. Mộc Dương nghe nói sửng sốt một chút, sau đó liền vô ý thức nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người mới vừa nói thế nào phá giải mạng này phù tới. Ta quên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch, ánh mắt của nàng có chút quái dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người khác nhìn qua ánh mắt cũng dần dần quái dị. Mộc Dương lúc này mới kịp phản ứng mình nói cái gì. Không chịu được vỗ một cái trán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xong, tốt đẹp biểu diễn cơ hội bị hắn cho làm hết rồi. Cái này cũng không trách hắn a. Hắn hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói mệnh phù tồn tại. Lão đầu tử đang dạy hắn thời điểm cũng không có nâng lên vật này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn hoàn toàn là hiện học hiện mại. Kết quả không học tốt, bán thất bại. Nguyên lai là tiểu hữu trước hết nhận ra đây là mệnh phù sao. Hậu sinh khả úy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ lão cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhìn xem Giang Tiểu Bạch, nhìn lại một chút Trần Hy Sơn, sau đó liền không chịu được thở dài một tiếng. Trần Hy Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ, ngươi nhìn nàng liền nhìn nàng. Ngươi xem ta làm gì a? Ta mặc dù không bằng nàng, không có nhận ra đây là mệnh phù, nhưng mấu chốt chính ngài cũng không nhận ra được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cục cưng ủy khuất. Nhưng cục cưng không có cách nào nói. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận ra. Giang Tiểu Bạch khiêm tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ở chỗ này bên trong, trừ cái này Trần Hy Sơn, nàng chính là nhỏ tuổi nhất người. Một đống tiền bối đều không có nhận ra kia là mệnh phù, chỉ có chính mình nhận ra. Cái này nhìn xem là vinh quang, nhưng cũng là khiến người khác cảm thấy lúng túng tồn tại. Lúc này vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe Mộc đạo hữu ý tứ, người hẳn phải biết mệnh phù phương pháp phá giải đi. Cái kia không biết có thể cho mọi người nói một câu. Vệ lão cười hỏi, đúng vậy a. Ngươi liền nói một cái đi, ta đều cảm thấy hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hy Sơn cũng gật đầu. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần cho là mình sư phụ là thật không biết, chỉ có Giang Tiểu Bạch mới biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh phù nhận buộc lên một người cả đời oán niệm, còn có trước khi Lâm Trung hận ý, muốn hóa giải nó. Chỉ có thể cởi chuông còn cần người buộc chuông. Giang Tiểu Bạch cũng không cự tuyệt, tìm tới vấn đề căn nguyên, sau đó giải quyết nó. Dạng này mới có thể để cho oán niệm dần dần biến mất xuống dưới. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong, vệ lão chính là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh phù, là như vậy tiêu sao? Này làm sao cùng hắn ở trong sách nhìn không giống chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút hồ nghi, có lòng muốn hỏi, thế nhưng là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tràn đầy chắc chắn dáng vẻ. Nói đến cùng còn là không hỏi ra tới. Mà thôi, mặt khác nhìn lại một chút. Nếu là không được đợi thêm sẽ tự mình hỏi một chút đi. Không cần trước mặt nhiều người như vậy phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Căn nguyên, kia rốt cuộc là thế nào căn nguyên? Nhị nhi tử lên tiếng. Mẹ, ca, các ngươi hẳn phải biết đây là có chuyện gì đi. Đến lúc này cũng đừng có che giấu. Nếu là sự tình không giải quyết được, vậy cái này đáng chết mệnh phù thế nhưng là sẽ luôn luôn tồn tại. Cả nhà đều phải đi theo sợ hãi. Đúng vậy a mẹ, tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng dính đến chúng ta toàn bộ Lâm gia an nguy. Ngươi còn là nói ra đi, cũng để cho đại sư cho chúng ta suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhị nhi tức cũng cười nói. Ta cũng nghĩ nghe một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, con trai cả tức Triệu Phân nhàn nhạt mở miệng. Nàng lúc nói chuyện hướng trượng phu nhìn một chút, không ngạc nhiên chút nào chống lại đối phương hốt hoảng ánh mắt. Trong lòng không khỏi giọng mỉa mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người đã nói rồi. Lâm lão tiên sinh nhìn thoáng qua thê tử, nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm lão thái thái há to miệng, sắc mặt có chút căng lên, trong lòng cân nhắc một lát sau rốt cục lên tiếng. Cái kia thân mẫn, nàng chính là cái hồ ly tinh, là cái câu dẫn nhi tử ta nữ nhân xấu. Nàng mang thai hoa đường hài tử, muốn mượn cơ hội này đến Lâm gia, còn muốn nhường hoa đường theo Triệu Phân ly hôn, nhường nàng tới làm rừng đại thái thái. Cái này sao có thể được đâu, ta vừa ý nhất chỉ có Triệu Phân cái này con dâu, cho nên liền không có đồng ý chuyện này. Tại nàng đến nhà đưa yêu cầu sau cũng làm người ta đem nàng cho đuổi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nghe xong thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế mọi người cũng sớm đã có điều suy đoán. Hơn nữa đoán nội dung còn theo cái này 89/10. Cho nên sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đây người là thuộc Triệu Phân phản ứng cường liệt nhất. Sắc mặt của nàng đã trắng bạch. Suy đoán là một chuyện, chân chính nghe được liền lại là một chuyện khác. Vừa nghĩ tới có cá biệt nữ nhân mang bầu trượng phu hài tử, còn muốn đem chính mình đuổi đi, nàng đã cảm thấy không thở nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.